Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 820, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Blake, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Hoàng tử Ả Rập Xê Út lại kêu em gái xuất hiện, nhiệt tình chào hỏi với Tiêu Thanh Bình, vừa quay đầu nhìn thấy Lạc Di thì sửng sốt một chút. Cậu đổi một cô bạn gái mới rồi à, vậy sao không cân nhắc tới Sarah? Lạc Di, cô chỉ đổi một bộ quần áo và trang điểm mà đã nhận không ra rồi à, cái gã đần này. Tiêu Thanh Bình tỏ vẻ khiếp sợ, giọng nói yếu ớt của Sarah vang lên, vẫn là người cũ mà, bạn cùng phòng với em đấy. Phát như bị sét đánh trúng, hai mắt bỗng dưng trợn to lên. Sao mà thế được, mấy người đang gạt tôi đấy à, rõ ràng là hai người khác nhau kia mà. Lạc Di trợn trắng mắt, khác chủng tộc thì sẽ có ngăn cách, còn mắc chứng không nhớ mặt lẫn nhau, nhưng mà người sinh như cô thì đáng lẽ phải dễ nhớ mắt mới đúng chứ. Rõ ràng là mắt mù, hừ, xem ra là làm bài tập chưa đủ, để tôi đưa cho anh thêm 10 cuốn nữa nhé. Cả người Phát run lên, bài tập, quả nhiên, vẫn là ma nữ kia, cô đi phẫu thuật thẩm mỹ à, sửa thành hai người khác nhau, sao cô lại hư vinh như thế chứ? Bệnh thần kinh. Lạc Di không muốn để ý tới gã một chút nào. Em chưa ăn tối, ăn trước một chút đi. Tiêu Thanh Bình kéo Lạc Di về quầy thức ăn. Phát trừng mắt nhìn bọn họ. Sarah, nửa năm rồi mà em vẫn không làm gì được. Phí công anh sáng tạo cho em nhiều cơ hội như vậy. Sarah tỏ vẻ tủi thân. Bình thường Tiêu Thanh Bình bận rộn như vậy, thường xuyên ngâm mình trong phòng thí nghiệm, mà loại phòng thí nghiệm lại không cho người ngoài đi vào. Cho dù thỉnh thoảng cũng ra ngoài, Phát báo trước cho cô ấy biết thì cũng là lúc cô ấy đang đi học mà. Mặc dù hai trường cách nhau rất gần, nhưng muốn đi qua cũng mất một khoảng thời gian nhất định. Tới lúc đó thì người ta đã đi mất tiêu rồi. Dưới sự sắp xếp cố tình, 10 lần thì có 2 lần gặp được. Nhưng lúc nào bên cạnh Tiêu Thanh Bình cũng có bạn đi theo, hoàn toàn không có cơ hội đi ở riêng. Cuộc sống của người ta đơn giản đến mức khiến người khác phải giận sôi. Vậy thì bảo cô ấy quyến rũ như thế nào đây? Không cách nào ra tay được. Phát rất bực bội, em gái mình xinh đẹp như vậy mà lại không thông minh chút nào. Đường thẳng không thông thì đi đường vòng, kết thân với Ly, chen vào cuộc sống của cô ta rồi tìm cơ hội trèo lên Blake. Gã đã tay cầm tay chỉ rồi, bất lực quá. Sarah khẽ vở vài một hơi, Ly ra ngoặt từ 7 giờ sáng, đến 12 giờ đêm mới về. Sau khi về thì tắm một cái rồi nằm xuống ngủ luôn, không có cơ hội để tiếp xúc. Thật ra cô ấy rất có thiện cảm với Lạc Di, người ta còn mua laptop giúp cô ấy kia mà. Nhưng đánh C, H, E, T cũng không thể nói những lời này được, không thể để anh trai biết được. Một khi cô ấy không còn giá trị lợi dụng thì sẽ bị đưa về nước lấy chồng, vậy thì cuộc đời cũng kết thúc. Phát chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vậy em đi theo cô ta cả ngày đi. Cô ta học môn gì thì em học môn đó, không thể nào có chuyện cô ta đi học cả ngày được. Cả ngày. Cái gì? Trong mắt Sarah hiện lên vẻ kỳ lạ. Học kỳ này cô ấy học 18 tín chỉ. Toàn A, số tín chỉ thường thấy nhất khi học tiến sĩ là 72 tín và 96 tín. Xét xem là chuyên ngành gì, thường thì học mất 5 năm. Người khác chỉ học 9 tín chỉ còn cô thì gấp đôi, lại còn đạt thành tích toàn bộ điểm A, quá đáng gờm. Lúc người ta tham gia các loại tiệc xã giao thì toàn bộ thời gian của cô đều dành cho việc học tập. Phát, vãi, bạn gái của Blake cũng là học sinh siêu giỏi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã quay đầu nhìn về phía cô gái trẻ tuổi đang ăn uống thỏa thích kia, không nhìn ra chút nào đấy. Gã cứ tưởng cô cũng mượn quan hệ để được đi học. Cách chương.